Đạo tâm trùng ma, chương 1316. Phạm Thiên Thần Trường, gocchuyenaudio.com. Dương Hạo Nguyên là thật không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà có thể luyện chế ra phong ma đan thứ như vậy, loại phong ma đan này có thể nháy mắt gia tăng một nửa lực lượng của thánh huyết nhất mạch, quả thực chính là đại sát khí chuẩn bị cho thánh huyết nhất mạch, hơn nữa còn tương đương với chuẩn bị thêm cho thánh huyết nhất mạch một cái mạng, làm cho tộc nhân thánh huyết nhất mạch thời điểm ở cùng người đại chiến cơ hội sinh tồn tăng nhiều. Cho nên nhìn phong ma đan trong tay, ánh mắt Dương Hạo Nguyên xem Tần Thiếu Phong cũng đã là cuồng nhiệt hẳn lên, tuy rằng lúc trước Dương Hạo Nguyên cũng đối với Tần Thiếu Phong rất tôn kính, nhưng mà chưa đạt tới tình trạng cuồng nhiệt mà hiện tại lại đối với Tần Thiếu Phong có sùng bái cuồng nhiệt rồi, bởi vì Dương Hạo Nguyên biết có Tần Thiếu Phong tồn tại như vậy thánh huyết nhất mạch chắc chắn có thể chống đỡ được toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới. Ha ha, Tần lão tổ, người cứ yên tâm đi, có phong ma đan này, người của Thiên Đình nhất định làm cho hắn có đến mà không có về. Dương Hạo Nguyên tự tin tràn đầy nói với Tần Thiếu Phong, có đại sát khí như vậy, nếu còn không thể đem người Thiên Đình tiêu diệt hết mà nói, vậy Dương Hạo Nguyên hắn thật đúng là không cần ở Thánh Huyết Dương thị nhất tộc lăn lộn nữa, lập tức liền hướng Tần Thiếu Phong hạ cam đoan. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Hạo Nguyên nói gật gật đầu, hắn tự nhiên là tin lời Dương Hạo Nguyên, chẳng qua Tần Thiếu Phong càng thêm để ý là Dương Hạo Nguyên có thể dùng phong ma đan này hay không, một khi hắn dùng, như vậy Dương Hạo Nguyên thánh huyết Dương thị nhất tộc đại tổng quản này cũng liền nắm giữ ở trong tay mình, cái này đối với kế hoạch của Tần Thiếu Phong chính là có tác dụng vô cùng quan trọng. Hiện tại mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ còn chờ người của Thiên Đình tới cửa là được, cho nên bọn Dương Hạo Nguyên đều đi nghỉ ngơi, hơn nữa Dương Kiếm Hùng đã đem toàn bộ con cháu thánh thể môn Thiên Võ Tinh này đều triệu hồi trở lại, vì chính là ở nơi này cùng Thiên Đình đại chiến một hồi, vì thế bọn họ đều làm tốt chuẩn bị, đồng thời trong lòng mỗi người vô cùng hưng phấn, việc trọng đại như vậy, đối với bọn họ mà nói ngàn năm một thuở. Thời gian trôi qua từng ngày, rạng sáng một ngày này, trong thiên địa vạn vật đều yên tĩnh, nhưng mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên một tiếng giống to vang vọng ở trên không thánh thể môn. Bọn vương bát đàn thánh thể môn, đi ra chịu chết. Theo một tiếng giống to này, từng cái bóng người đều xuất hiện ở trên không thánh sơn, cầm đầu tự nhiên là Thiên Đình đại tổng quản Phạm Thiên Cưng, đứng ở phía sau hắn là đám người Đoạn Hoành Thiên, Đoạn Giang, Thanh Dương Tử, Thanh Hư Tử, còn có tự nhiên là tinh nhuệ Thiên Đình. Mọi người thánh thể môn tự nhiên là nghe được một tiếng giống to này, ở dưới đại tổng quản Dương Hạo Nguyên dẫn dắt từng bước đi lên trời không, Tần Thiếu Phong không động, mà là ngồi ở phía trước nhà trúc của mình, ở trên bàn đá đã sớm bày sẵn hạt dưa, nước trà cùng mấy đứa bé bọn Dương Tiểu Hổ đang như có hứng thú nhìn một màn này, đại chiến như vậy tự nhiên là không cần hắn ra tay, chỉ cần xem kịch là được rồi. Phạm Thiên Cương, lão tử đoán chính là ngươi, thế nào? Muốn Dương Oai ở thánh thể môn ta, chẳng lẽ ngươi quên chuyện lần trước bị lão tử đá nổ trứng của ngươi rồi sao? Dương Hạo Nguyên sau khi mang theo mọi người thánh thể môn đi tới trên gocchuyenaudio.com, bầu trời hướng về Phạm Thiên Cương nói, toàn bộ người thánh thể môn đều là người thô lỗ, nói chuyện luôn luôn không chỗ nào cố kỵ, tuy rằng thô bỉ, chẳng qua nói ra làm cho người nghe rất thích. Cho nên nghe xong Dương Hạo Nguyên nói, người thánh thể môn đều cười ha ha lên, mà Phạm Thiên Cương thấy Dương Hạo Nguyên xuất hiện, sắc mặt nhất thời liền biến đổi, hắn ngược lại không nghĩ tới Dương Hạo Nguyên vậy mà đã đến ấy, lần này cũng liền phiền toái rồi, vốn hắn còn cho rằng có thể thoải mái giải quyết Tần Thiếu Phong, hiện tại thoạt nhìn lại là phiền toái hơn nhiều, sắc mặt âm trầm rất nhiều. Mà Dương Hạo Nguyên nói càng làm cho sắc mặt Phạm Thiên Cương khó coi vô cùng, hắn đại chiến cùng Dương Hạo Nguyên không biết bao nhiêu lần, chẳng qua trên cơ bản đều thua ở trong tay Dương Hạo Nguyên, nhất là lần trước đại chiến, vậy mà bị Dương Hạo Nguyên đá nổ trứng, cái này bị Phạm Thiên Cương coi là vô cùng nhục nhã, tuy rằng về sau thi triển bí thuật tái sinh đồ chơi kia giữa hai chân, nhưng mà sỉ nhục này lại làm cho Phạm Thiên Cương vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, thề nhất định phải đòi lại. Chỉ là không nghĩ tới hai người bọn họ ở nơi này lại đụng phải, điều này làm cho Phạm Thiên Cương cười lạnh trong lòng, một lần này hắn chính là có chuẩn bị mà đến, nhất định là có thể cho Dương Hạo Nguyên chịu đau khổ, cho nên nghe xong Dương Hạo Nguyên nói, Phạm Thiên Cương cười cười nói với Dương Hạo Nguyên. Dương Hạo Nguyên, bổn tọa ngược lại không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đến, xem ra tiểu tử tên Tần Thiếu Phong kia đối với thánh huyết nhất tộc các ngươi thật đúng là quan trọng, chẳng qua hôm nay ngươi đến cũng vô dụng, bổn tọa nhất định sẽ đem tiểu tử kia chém giết. Dương Hạo Nguyên nghe xong Phạm Thiên Cương nói, cười ha ha lên, sau đó nói với Phạm Thiên Cương. Phạm Thiên Cương, người nói khoác mà không biết ngượng cũng bao nhiêu lần rồi. Mà lần nào không phải tự mình và miệng mình, lão tử cũng không nói nhảm với ngươi, hôm nay lão tử liền làm cho nếm thử tư vị bị tát nữa, bớt cho ngươi còn nhớ không lâu. Phạm Thiên Cương nghe xong Dương Hạo Nguyên nói, cũng không nói nhảm nữa, lập tức liền nói với Dương Hạo Nguyên. Đi thiên ngoại chiến một trận. Lấy lực lượng hiện tại của bọn họ, nếu toàn lực thi triển, Thiên Võ Tinh này cũng phải phá thành mảnh nhỏ, chỉ có thể đi thiên ngoại động thủ. Phạm Thiên Cương sau khi nói xong liền hướng về thiên ngoại bay đi, mà Dương Hạo Nguyên sau khi nghe xong cũng theo lên. Đợi sau khi Phạm Thiên Cương cùng Dương Hạo Nguyên đều rời khỏi, Đoạn Hoành Thiên lại đi ra cười lạnh hướng bọn Dương Vân Long nói. Lão Vương bắt đản, hôm nay chính là ngày bị diệt của thánh thể môn các ngươi, chẳng qua ngươi nếu van cầu bổn tọa, như vậy bổn tọa ngược lại có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, bằng không bổn tọa hôm nay cho thánh thể môn các ngươi hôm nay chó gà không tha. Một lần này Phạm Thiên Cương mang đến một đội tinh nhuệ thiên đình, trong đó thực lực yếu nhất cũng là cường giả thần thoại cảnh ngũ giai, ở Đoạn Hoành Thiên xem ra, như vậy tinh nhuệ một đội, đem thánh thể môn quét ngang cũng không có vấn đề. Tuy xem ra lúc trước Dương Hạo Nguyên xuất hiện, khiến cho chuyện xuất hiện một chút biến hóa, nhưng có Phạm Thiên Cương kiềm chế Dương Hạo Nguyên, những người khác còn không phải tùy ý bọn họ tàn sát sao? Dương Vân Long nghe xong Đoạn Hoành Thiên nói, cười lạnh một tiếng, tiếp theo nói với Đoạn Hoành Thiên. Lão cẩu, rất đáng. gocchuyenaudio.com, tiếp hôm nay cho dù là ngươi cầu lão tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sau khi nói xong, Dương Vân Long trực tiếp lật tay một cái, một viên phong ma đan liền xuất hiện ở trong tay Dương Vân Long, tiếp theo Dương Vân Long không chút do dự liền nuốt xuống. Mà sau lưng Dương Vân Long trên trăm tộc nhân thánh huyết Dương Thị Nhất kia cũng đều giống nhau, toàn bộ đều dùng một viên phong ma đan, đây là chuyện Tần Thiếu Phong dặn dò, muốn dùng thời gian nhanh nhất đem người đến phạm hoàn toàn chém giết, cho nên ở trước tiên bọn họ đều dùng phong ma đan, vì chính là đem bọn Đoạn Hoành Thiên hoàn toàn chém giết. Hoành đùng đùng, từng cỗ huyết khí màu vàng phóng lên tận trời, giống như là từng con man long, mỗi một đạo huyết khí đều phát ra từng tiếng giống giận, nháy mắt này thanh thế làm cho thiên địa cũng biến sắc, lập tức Dương Vân Long như là sói đói lao thẳng tới Đoạn Hoành Thiên, mà tộc nhân thánh huyết Dương Thị Nhất còn lại cũng đều bổ nhào lên theo, đều tự tìm kiếm đối thủ, đại chiến hẳn lên. Đoạn Hoành Thiên ở thời điểm nhìn thấy Dương Vân Long dùng phong ma đan, liền có một cỗ cảm xúc bất an này sinh ra trong lòng, mà Dương Vân Long dùng phong ma đan, hắn lập tức liền cảm giác được lực lượng của Dương Vân Long ở nháy mắt tăng vọt rất nhiều, lập tức làm cho Đoạn Hoành Thiên có một loại cảm giác không thể chống lại, điều này làm cho Đoạn Hoành Thiên biết hỏng rồi, một trận chiến này hôm nay khẳng định phải nguy rồi. Chẳng qua không đợi Đoạn Hoành Thiên làm ra phản ứng, Dương Vân Long liền bổ nhào lên, một cái nắm tay lóe ra kim quang nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình, cảm thụ được năng lượng ẩn chứa trong một cái nắm đấm này, trong lòng Đoạn Hoành Thiên kinh hãi, vội vàng vận chuyển toàn bộ bổn nguyên chân khí trong cơ thể chống cự, nhưng thời điểm Đoạn Hoành Thiên một trường đón nhận lại cảm giác như mình đánh vào một ngọn núi lớn. Lực lượng trào dâng mênh mông nháy mắt trào vào thân thể Đoạn Hoành Thiên, phốc một ngụm máu tươi từ miệng Đoạn Hoành Thiên phun ra, sau đó Đoạn Hoành Thiên ngã bay ra ngoài, chẳng qua Đoạn Hoành Thiên dù sao cũng là cường giả thần thoại cảnh ngũ giai, nháy mắt liền ổn định thân thể, nhưng mà hắn biết mình hiện tại đã không phải đối thủ của Dương Vân Long nữa, trực tiếp liền xoay người bỏ chạy mà đi. Ha ha, lão cẩu trốn chỗ nào? Dương Vân Long nghe xong thấy Đoạn Hoành Thiên muốn chạy trốn, tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, trực tiếp giống to một tiếng liền đuổi theo, bóng người hai người nháy mắt liền biến mất không thấy nữa. Mà ở chiến tràng trên không thánh thể môn, chiếm cứ cũng là nghiêng về một phía, người thánh huyết Dương Thị thì giống như sói vào đàn dê, triển khai tàn sát, người của Thái Ất môn cùng Thanh Hư phái bị giết từng người, ngay cả những tinh nhuệ thiên đình đến kia cũng là không chạy thoát, bị tàn sát từng người. Tần Thiếu Phong ngồi ở trên ghế đá, trong tay cầm lấy một nắm hạt dưa, một bên nhìn vở kịch lớn khó mà thấy một lần này, một bên khái hạt dưa, như vậy miễn đề cập có bao nhiêu tự tại, tuy rằng kết quả như vậy, Tần Thiếu Phong đã đoán trước được, chẳng qua thực thấy tràng diện như vậy, vẫn là làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy rất sướng, cũng cảm thấy từng đợt nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là rất đáng tiếc hiện tại chút thực lực này của Tần Thiếu Phong, đi lên chỉ có thể đưa đồ ăn, cho nên vẫn là cắn hạt dưa xem kịch vui tự tại, mà chiến đấu trên không thánh thể môn rất nhanh liền đã. gocchuyenaudio.com, kết thúc đám người Đoạn Hoành Thiên, Thanh Dương Tử cuối cùng bị bọn Dương Vân Long hoàn toàn tiêu diệt, mà hiện tại chỉ chờ Dương Hạo Nguyên khải hoàn, một trận chiến này liền lấy được hoàn toàn thắng lợi. Mà lúc này ở trong thiên ngoại hư không, Dương Hạo Nguyên cùng Phạm Thiên Cương cũng triển khai đại chiến, hai người đã đại chiến không biết bao nhiêu lần, đối với chiêu số lẫn nhau đều rất quen thuộc cho nên không cần thử, đi lên liền là chiêu số cường đại nhất, chỉ thấy Phạm Thiên Cương trực tiếp đem toàn bộ bổn nguyên chân khí trong cơ thể mình đều phóng ra câu thông bổn nguyên năng lượng thiên địa trực tiếp liền thi triển Phạm Thiên Thần Trường cường đại nhất của Phạm Thiên Cương. Chỉ thấy một cái bàn tay thật lớn đủ mọi màu sắc tản ra khí tức huyền ảo ngưng tụ ra, hướng về Dương Hạo Nguyên vỗ xuống, chẳng qua đối mặt một trường này, Dương Hạo Nguyên cười lạnh một tiếng, trực tiếp vận chuyển huyết khí trong cơ thể tiếp đó chính là một quyền hướng về bầu trời đánh đi, thánh thể môn tu luyện chỉ là lực lượng của bản thân, dựa vào chính là huyết khí hùng hậu của mình, không có chút xinh đẹp, một đôi nắm đấm sắt tung hoành thiên hạ. Cách chương.